Chương 3. 462 người trong lòng. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử QNZ liền vội vàng tiến lên mấy bước, quỳ xuống đất cùng kêu lên nói, nhi thần QNZ nguyện ý xuất lực. Thương Châu đại đế một mặt vui mừng nhìn qua phía dưới ba con trai, hết sức cao hứng gật đầu nói, đã các ngươi như thế hữu tâm, kia rời chỗ ở một chuyện liền giao cho các ngươi đi xử lý đi. Vâng. Đúng. Ba con trai luôn miệng đồng ý xuống. Không quan tâm trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao nhìn bề ngoài đều rất bình thường, mỗi tấm trên mặt đều treo vì đệ đệ cao hứng lấy đệ đệ làm vinh tâm tình vui sướng. Nhưng sâu trong đáy lòng có phải là đang chảy máu, liền ai cũng không biết. Dù sao Thương Châu phía nam khối kia hoa thần nơi, đây chính là cái chân chính phì nhiêu nơi A đoạn nhỏ bốn có khối này đất phong, cũng đừng nói, quái lạ liền tấn thăng làm Thương Châu cảnh nội số một số hai người có tiền. Tương lai chính là đếm lấy những cái kia giao lên thu thuê, đánh giá cũng phải tay bị chuột rút bệ hạ. Một tên ngự sử tiến lên, kiên trì hỏi nói, bệ hạ đã phong tứ điện hạ vì thần vương, ấn tổ chế cho dù không lập tức rời đi đất phong, đó cũng là được rời xuất cung khai phủ khác ở nếu như lại đem thần vương điện hạ lưu tại thái cực trong cung, có phải là có chút không ổn đâu. Thương Châu đại đế khoát tay háo nói, nhỏ bốn hắn mới trở về không lâu, liền để hắn hiện trong cung ở lại một đoạn thời gian đi. Lời nói đã đến nước này, tự nhiên không ai lại đi sở Thương Châu đại đế rủi ro. Đại đế chính cao hứng đây, khó được con của mình xong như vậy tiền đồ, trở về liền kế thừa ma đế huyết mạch, đây cũng không phải là nói đùa chúng đại thần đều dưới đáy lòng yên lặng đọc lấy, thần vương điện hạ chỉ sợ là muốn lên như diều gặp gió phải biết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều ngoài 30 người, không một cái bị đại đế phong vương đoạn nhỏ bốn mới bao nhiêu lớn điểm niên kỷ. Ở trên cao ba châu loại này phổ biến niên hạn đều rất dài địa phương, đoạn nhỏ bốn kia niên kỷ quả nhiên là nhỏ đến thương cảm. Ngày hôm nay đại đế cao hứng, chúng thần tử cảm giác, cho dù là báo cáo mấy món tương đối tang chính sự, đại đế xuất phát từ tâm tình tốt nguyên nhân, cũng bất quá tại trách móc nặng nề bọn họ a thế là một trận tảo triều kết thúc tại một mảnh hài hòa bên trong. Giải tán hướng về sau, nhị hoàng tử tam hoàng tử ra thảo luận chính sự đại điện. Liền vội vàng đuổi kịp thái tử Dung Lệ bước chân, cười hỏi nói, đại ca, này rời chỗ ở sự tình, là phụ hoàng hạ lệnh, chúng ta vẫn là sớm làm mau mau làm tốt. Dung Lệ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, gật đầu nói, đi thôi. Ba người khai ra bộ liễn, đi vào Nam Kiều Điện. Trong điện bọn hạ nhân sớm đã nhận được phong, biết đại đế tự mình hạ lệnh muốn vì chủ tử nhà mình dọn nhà, sớm liền thu thập xong chủ tử quần áo vật dụng, lặng chờ đã lâu. Dung Lệ thị sát một vòng, gật đầu nói, còn có chỗ nào không có chỉnh lý buổi chiều liền đều rời đi qua đi. Tiểu thái giám một mặt khó xử nói, chủ tử trong thư phòng, các nô tài không dám loạn nhập. Dung Lệ ừ một tiếng, chậm rãi hướng về thư phòng đi đến, một mặt lạnh nhạt nói, đã không tốt chỉnh lý, vậy liền sẽ trong thư phòng đổ vỡ, ngay cả bàn ghế cùng một chỗ rời đi qua đi cũng tiết kiệm kéo xuống cái gì trọng yếu đổ vỡ. Đám người nghe vậy đại hỉ, có thái tử chỉ điểm. Đám người lập tức liền đi thư phòng chuyển nhất thứ gì đi. Làm đem đến tấm kia gỗ trinh nam sách lớn ăn lúc, 4-5 người nhấc lên đều cảm giác không dùng sức, liền lại đi tìm chút ít làm giúp cùng một chỗ tới nhất. Đi tới cửa thời điểm, sách lớn án tại bên cạnh cửa vuốt một cái, mấy người vội vàng ổn định. Đông án thư phía dưới đột nhiên đến rơi xuống một cái ám ngăn kéo, từ đó lăn ra một cái hỏa trụ.